Ta là Chí Tôn, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1242, chương 1242, bắt lấy hắn. Hiện tại vô luận là Hạc Cửu Thiên hay là còn lại Hạc tộc cao thủ. Trong đầu chỉ có lớn chừng cái đấu hai chữ ngọa tào. Mà xem như hiện tại trực tiếp đối thoại người Hạc Cửu Thiên càng là cảm giác mình bó tay toàn tập. Mặc dù hắn đối với Vân Dương lời nói, vẫn chỉ là bán tín bán nghi, thậm chí có thể nói, chí ít có 7-8 phần. Hắn là không tin, là hoài nghi, đối phương vừa rồi lời nói kia tất cả đều là tại tín khẩu nói bậy. Nói hưu nói vượn, chỉ là nghe được đến rất giống thật mà thôi. Nhưng là, coi như chỉ có nửa thành tính chân thực, hắn cũng là không dám đánh cược. Bởi vì hậu quả kia có thể thật sự là thật là đáng sợ. Nếu là giả làm sao đều tốt nói, tất cả đều vui vẻ. Nhưng nếu là thật đây này, chính mình nơi này mấy tên đem người ta một vị hồ tộc hoàng tử phục sát ở chỗ này, có trời mới biết sẽ dẫn phát cỡ nào hậu quả nghiêm trọng. Yêu tộc nhân khẩu đông đảo, rất biết sinh dục cố nhiên là sự thật. Nhưng đó là nhằm vào đê giai yêu chúng mà nói, mà càng là cao giai yêu tộc, càng khó sinh ra dòng dõi, mà thiên phú ưu tú hoàng thất dòng dõi nhất là gian nan. Điểm này, kỳ thật bất luận nhân tộc hay là yêu tộc, đều không khác mấy, liền giống với như nói thử tộc, phổ thông thử tộc sống một năm dục cái 7-8 ổ. Hoàn toàn không có vấn đề. Nửa điểm độ khó đều không có, nhưng đạt đến thánh tôn đẳng cấp thử tộc cao thủ vợ chồng. Đừng nói 1 năm 7-8 ổ, liền xem như 7-8 ngàn năm, cũng chưa chắc có thể sinh hạ một tổ, mà lại coi như thành công sinh hạ một tổ. Sở sinh dục dòng dõi, nhiều lắm là cũng liền có một cái là có thượng thừa tu hành thiên phú. Bởi vì bọn hắn tất cả sinh mệnh tinh khí linh nguyên, tất cả đều dùng để tu luyện, mà lại trạng thái này, trực tiếp đưa đến tính mạng của bọn hắn tinh nguyên khó được tiết ra ngoài. Tự nhiên khó sinh khó nuôi, dòng dõi gian nan, mà chỉ có đạt đến thánh quân đẳng cấp, mới có thể tự nhiên khống chế phải chăng muốn hài tử. Nhưng tu vi chân chính đến tình trạng kia, cảm thấy chỉ có đại đạo hai chữ. Còn có thể sau khi ổn định tâm thần đi nuôi hài tử. Cơ hồ chính là phượng mau lân giác. Ít càng thêm ít. Đây cũng chính là dẫn đến yêu tộc thái tử gia bọn họ số lượng cực ít căn bản nguyên nhân chỗ. Mà lại, mỗi một vị yêu tộc thái tử, trên cơ bản số tuổi đều rất lớn. Dù sao đều là một chút ngoài ý muốn. Không thể phòng chế sản phẩm. Ngay cả bọn hắn hoàng giả cha mẹ cũng không biết là chuyện gì xảy ra dẫn đến mang thai. Bởi vì theo lẽ thường tới nói là không thể nào. Cho nên mỗi nhi tử vậy cũng là trùng hợp bên trong trùng hợp. Số phận bên trong số phận, nói chung cũng chính là vật hiếm thì quý một loại khác thể hiện. Cao giai yêu tộc đối với đích hệ huyết mạch coi trọng. Cho tới bây giờ đều là không có gì sánh kịp. Vạn nhất cái này từ La Lan quả nhiên là hồ tộc thái tử. Còn chết tại nơi này. Hậu quả kia, nghĩ tới đây. Hạc Cửu Thiên liền giật nảy mình sợ run cả người. Mặc kệ cái khác người như thế nào. Còn có hạc tộc sẽ bỏ ra cái giá gì. Nhưng làm trực tiếp đối thoại trực tiếp người hạ thủ chính mình. Tuyệt đối là 1 vạn % chết chắc. Một vị khác thánh tôn nhị phẩm hạc tộc cao thủ hừ lạnh một tiếng. Nói, tử La Lan, ngươi không cần ở nơi đó cố làm ra vẻ. Tự cao tự đại, tu vi ngươi cực cao. Ngươi mang trọng bảo là một chuyện. Nhưng ngươi nói ngươi là hồ tộc hoàng tử nhưng lại là một chuyện khác. Mặc cho ngươi lưỡi rực rỡ hoa sen. Hoa ngôn xảo ngữ, cũng tuyệt đối không thể hù dọa chúng ta. Chúng ta kỳ thật dễ dàng bị hù dọa. Hắn lạnh lùng nhìn xem Vân Dương, như quả nhiên là bộ tộc hoàng tử, sao lại không có hộ vệ đi theo hộ giá, tùy tiện đến Thiên Quan Thành. Bộ tộc thái tử, cỡ nào tôn vinh, cần tự mình lấy tử tinh phong mật làm đại giá đạt thành giao dịch. Ngươi cũng đem chúng ta thấy qua não tàn đi. Các vị thánh tôn nghe chút, có đạo lý ha. Vân Dương lãnh đạm nói, ta lúc nào nói qua, ta là hồ tộc hoàng tử, ta thân phận lại cùng ngươi bối có nửa điểm liên quan a. Hiện tại một vị nói nhảm là ta vẫn là các ngươi. Các ngươi hiện tại nên làm chính là đi lên động thủ. Tại sao nhiều như thế nói nhảm? Vân Dương run lên trong tay thần phong, lạnh lùng cười một tiếng. Ta nhưng từ chưa cùng các ngươi có hòa bình tâm tư. Càng thêm nghĩ tới việc này còn có thể tốt, cho nên ta trước kia liền hạ xuống sát thủ. Chẳng lẽ các ngươi đều không có đặt ở trong mắt a? Về phần các ngươi nghĩ như thế nào, đó là chuyện của các ngươi, cùng ta có liên can gì? Vân Dương thái độ rất là không quan trọng, thậm chí là rất cực đoan. Ta muốn nói liền nói, nói cái gì đều là ta chuyện của nhà mình. Để cho các ngươi nghe a, để cho các ngươi suy nghĩ a. Bây giờ bị quấy nhiễu, bị đánh loạn tâm cảnh, tất cả đều là chuyện của các ngươi. Ta vui thấy kỳ thành, làm sao nhỏ a? Về phần ta nói cái gì, đó là của ta sự tình. Các ngươi tin hay không, mới là chuyện của các ngươi. Đối phương 11 vị thánh tôn cao thủ ánh mắt lấp lóe không yên, lại từ liếc mắt nhìn nhau, tất cả đều thấy được trong mắt đối phương kiên quyết. Ngươi cũng không phải hồ tộc hoàng tử. Hạc Cửu Thiên trầm giọng, tựa hồ muốn nói phục người khác, càng giống là nói phục chính mình. Bộ tộc hoàng tử tuyệt không có khả năng như ngươi như vậy tướng mạo hèn mọn, già nua khó coi, càng không khả năng không có hộ vệ theo tùy tùng ở bên. Ngay cả chứng minh thân phận tín vật đều không đáp lại. Còn có, các đại thế lực căn bản cũng không có nhận được hoàng tộc du lịch thông chi. Đây hết thảy đều thuyết minh ngươi tại ăn nói bừa bãi, ngươi là tên giả mạo. Vân Dương cười đến càng đạm mạc, có vẻ như ta đã nói thật nhiều lần, lẫn nhau lập trường khác lạ, ta càng đối với các ngươi tràn đầy sát ý. Các ngươi nhất định phải dây dưa tại cái đề tài này lại có ý nghĩa gì? Hiện tại ngay cả chính ta đều không rõ, các ngươi đến cùng giáp tâm ra sao? Sau khi nghe xong Vân Dương lời ấy, Hạc Cửu Thiên trong mắt sát cơ gấp đôi nồng đậm, đột nhiên vung tay lên, bắt lấy hắn, trong lòng của hắn hoài nghi đã thăng lên đến 9/9 tình trạng. Nhưng suy đi nghĩ lại, cuối cùng vẫn là không dám nói, giết hắn. Mệnh lệnh như vậy, như cũ chỉ là cực hạn tại, cầm xuống đằng sau, tận nhanh cùng hồ tộc thương lượng, xác nhận cái này từ La Lan thân phận chân thật. Nếu thật là tên giả mạo, tất nhiên muốn để lão hồ ly này sinh tử lưỡng nan. Nhưng vạn dặm có cái một, trước mắt lão hồ ly thật sự là hồ tộc hoàng thất. Cái kia không thể nói trước, chính là hai đại tộc đàn sự tình. Tối thiểu nhất, chính mình cùng hôm nay cùng đi đám huynh đệ này bọn họ đã nói rõ có hạ thủ lưu tình. Làm sao cũng là không cần chết. Còn sót lại tự nhiên tất cả đều do trực tiếp người trong cuộc Thiên Quan Vương gánh chịu. Vừa nghĩ đến đây, Hạc Cửu Thiên hung hăng nhìn thoáng qua trên mặt đất bao tải rách đồng dạng Thiên Quan Vương một chút, người mẹ nó làm ra thần mã sự tình, quả thực là hố không chết người quyết không bỏ qua a. Cái nồi này người không cõng ai cõng. Nhưng không thể không nói chính là, theo Vân Dương phen này nói nhảm nói đi, Hạc Cửu Thiên 11 vị thánh tôn cao thủ liên hợp mà mang tới loại kia kinh thiên khí thế, chí ít suy yếu 3 thành còn nhiều. Hạc Cửu Thiên ra lệnh một tiếng, chúng thánh tôn đồng thời xuất thủ, ngoại trừ Hạc Cửu Thiên bên ngoài, mặt khác 10 vị hạc tộc cao thủ cùng nhau phóng người lên, các loại binh khí trưởng kình quyền phong trên không trung tạo dựng thành một cái lưới lớn, tuyệt sát chi võng. Chỉ là cái này tuyệt sát chi võng sát ý cũng không kiên quyết, hình như có còn không, rất có giữ lại. rơi vào sau cùng Hạc Cửu Thiên thì là thân thể lóe lên. Tại nguyên chỗ lưu lại một cái huyễn ảnh, chân thân dĩ nhiên đã hướng về Thiên Quan Vương phương hướng. Mau chóng vút đi, Thiên Quan Vương, chính là lần này biến cố trực tiếp người trong cuộc, cũng là tình thế vạn nhất lên án sau khi cõng nồi người. Hắn tuyệt đối không thể có sự tình, nhất định phải bảo vệ đến. Vân Dương mắt thấy chúng yêu động tác, đao quang lại lóe lên, lại là không chút do dự hướng về trên đất Thiên Quan Vương chặt xuống dưới. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.